Thế vai, chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng Tiêu Quyên 28 cưng rắn chất ôn lạnh xúc cảm quen thuộc lại xa lạ. Trung Chỉ Tân cúi đầu nhìn lại, là một cái mộc điêu, lại không phải đầu gỗ, mà là một cái cá voi bởi vì thượng một tầng đánh vét ni cá voi sờ lên rất bóng loáng. Trung Chỉ Tân đầu ngón tay khoát lên cá voi cái đuôi thượng qua lại ma sát theo bản năng hỏi ra tiếng. Tại sao là cá voi? Khương Diệp ánh mắt dừng ở trong viện tranh luận một đôi phu thê trên người, nghe vậy nàng nghiêng đầu nhìn về phía Trung Chỉ Tân. Cảm thấy ngươi rất giống, mỗi lần đều có thể câu thượng cá, khả năng đời trước là con cá. Cùng chụp đạo diễn, hắn còn tưởng rằng thất tịch ngày này muốn ra cái gì vật liệu, nguyên lai chỉ là Khương Diệp đối Trung Chỉ Tân nhiều lần có thể ở bên dòng suối câu được cá oán giận. Cảm ơn, ta rất thích. Chẳng sợ nghe Khương Diệp nói như vậy, Trung Chỉ Tân như cũ luyến tiếc buông tay cúi đầu nhìn xem này gỗ cá voi, đáy mắt mang theo vui sướng. Khương Diệp nhìn xem Trung Chỉ Tân cúi đầu sờ cá voi yêu thích không buông tay dáng vẻ, rời ánh mắt. Hắn quả nhiên ngây thơ rất, nếu là hai người, vậy hẳn là có hai phiếu. Khấu Tu Đường 10 phần kiên trì, có hai phiếu chúng ta một người một phiếu, bọn họ như thường phân thắng bại không được. Tần Tư như cũ tại tranh thủ, bọn họ chạy tới đứa. Kinh hỉ, lễ vật không vô cùng đơn giản là kinh hỉ, còn liên quan đến chồng của nàng, nàng Tiền Tô Khinh Y tự nhiên là có chính nàng suy tính, vì chính là mình trượng phu, lại không ngờ đến Khấu Tu Đường chính mình ra yêu thiêu thân. Tần Tư ta kiên trì thuyền Khương Diệp, Khấu Tu Đường trước giờ cái này đến bây giờ, lần đầu tiên nghiêm mặt nói, thậm chí hô thê tử tên đầy đủ. Ngươi, Tần Tư có chút tức giận, đến thời điểm rõ ràng đều nói hay lắm. Tô Khinh Y gặp trường hợp càng thêm rằng co, liền đứng ra nói. Tần Tư tỷ, đừng làm khó dễ, hôm nay là hai người các ngươi đầy 5 ngày kỷ niệm, không cho ầm ĩ không vui, chúng ta tự động nhận thua, lễ vật đưa cho Khương Diệp bọn họ đi. Tần Tư ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Khinh Y, tuy rằng nàng cuối cùng vốn là muốn đối với chính mình trượng phu thỏa hiệp, nhưng Tô Khinh Y nói như vậy, nội tâm của nàng áy náy liền xông tới. Ngươi, phần lễ vật này rất kinh hỉ, các ngươi không muốn hối hận, Tần Tư có chút bất đắc dĩ. Tô Khinh Y trên mặt thanh đạm kiên trì muốn đem lễ vật nhường lại, trên thực tế nàng cũng không để ý, một phần lễ vật mà thôi có thể có bao nhiêu kinh hỉ. Chỉ bằng tại màn ảnh trước mặt nhiều biểu hiện đến thời điểm thắng được người xem hào cảm. Vừa rồi tranh chấp không khí cũng dần dần tiêu trừ, Tần Tư đi đến Tô Khinh Y bên cạnh lôi kéo tay nàng. Tô thật sự ngượng ngùng, không quan hệ, Tô Khinh Y tựa vào Tần Tư trên vai. 2 tuần 5 kết hôn ngày kỷ niệm Tần Tư thì trôi qua vui vẻ trọng yếu nhất. Ngươi mà nói đi, Tần Tư đối với chính mình trượng phu nói. Khấu Tu Đường gật gật đầu, nhìn về phía Khương Diệp. Chúng ta mang đến kinh hỉ lễ vật là do ta viết kịch bản tượng y, ngươi được đến biểu diễn nữ nhân vật chính tư cách. Tô Khinh Y thân thể cứng đờ, nguyên bản trên mặt mang cười nháy mắt rơi xuống tượng y. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là mấy năm gần đây các đại công ty tranh đoạt đầu tư một bộ dân quốc mảnh, căn cứ Khấu Tu Đường cùng tên tiểu thuyết cải biên mà thành, quốc dân nhiệt độ cực cao, đồng thời Khấu Tu Đường có được cao nhất tuyển diễn viên quyền, vài năm nay vẫn đang không ngừng tìm kiếm các loại nhân vật. Tô Khinh Y người đại diện cũng vẫn tại bàn bạc muốn từ giữa được đến Tô Khinh Y thử vai nữ nhân vật chính cơ hội. Tô, xin lỗi, lão Khấu tính tình cứng nhắc tuyển định liền không thể sửa. Tần Tư vỗ Tô Khinh Y tay an ủi. Ta đều ầm ĩ bất quá hắn, Tô Khinh Y giờ phút này trong đầu đã trống rỗng, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến đôi vợ chồng này khinh địch như vậy qua loa đem một bộ đại íp cải biên nữ nhân vật chính xem như một tập tiết mục. Kinh hỉ, lễ vật, trên thực tế Tô Khinh Y càng không có nghĩ tới là nguyên bản Tần Tư cùng Khấu Tu Đường chính là hướng nàng đến. Tần Tư tại giữ Trung trà trộn nhiều năm, chịu qua ủy khuất cùng kỳ thị vô số kể, nàng không giống Trung Chỉ Tân vừa xuất đạo liền lừa đến bây giờ, đi ngang qua vô số lần đường vòng, chịu qua mấy năm ướp lạnh, nàng mới có thể phát ra một chương album cùng thành công nổ tung âm nhạc giữ. Trung Chỉ Tân ca Trung nhìn xuống quan sát ý nghĩ Tần Tư ca Trung thì thuần túy là chính mình từng giọt trải qua sở, nàng là điển hình dệt cỏ đại biểu. Chính bởi vì vợ trải qua tượng y, nữ chủ trên người như bóng với hình mang theo Tần Tư cá tính kiên cường, đối mặt bất kỳ nào khó khăn cũng sẽ không từ bỏ, đồng thời cũng sáng sủa lương thiện. Càng trọng yếu hơn một điểm, tượng y chỉ có nữ chủ, không có tình cảm gì tuyến, sẽ không xuất hiện nam chủ ép nữ chủ một đầu biểu đạt. 2 năm qua Khấu Tu Đường tiếp xúc qua vô số người đại diện, xem qua vô số vòng trong nghệ nhân tư liệu, cuối cùng nữ nhân vật chính nhân tuyển quyết định 3 cái, Tô Khinh Y liền là một người trong số đó. Tần Tư càng hảo xem Tô Khinh Y, vô luận là hình tượng của nàng vẫn là nhiệt độ, đối Khấu Tu Đường đều có giúp. Lần này được mời lại đây, tuyển định tượng y, nữ chủ, mới là Tần Tư cùng Khấu Tu Đường chân chính đưa cho chính mình đầy năm kết hôn ngày kỷ niệm lễ vật. Hai người nói hảo kinh hỉ lễ vật muốn chọn Tô Khinh Y, chỉ là không nghĩ đến Khấu Tu Đường lâm thời thay đổi chủ ý, Tần Tư ngược lại không phải đối Khương Diệp có ý kiến, nàng quả thật vui mừng Mộc Điêu người. Chẳng qua nàng cần vì chồng mình suy xét, Tô Khinh Y bề ngoài phong cách càng phù hợp tượng y, miêu tả Khương Diệp diện mạo quá mức cho nàng một loại mũi nhọn lộ ra ngoài cảm giác, còn nữa Tô Khinh Y là nay một đường tuổi trẻ nữ minh tinh trung nhất có nhân khí một vị, tuyệt đối có thể lợi cho tượng y tuyên truyền công việc. Cảm ơn, Khương Diệp lâm thời bị tài nguyên đập trúng, bao nhiêu có chút cao hứng, nàng xem qua tượng y, bộ tiểu thuyết này, lập ý rất độc đáo. Phàm là dính đến niên đại đó nữ nhân, phim truyền hình bên trong tổng dùng một loại khổ đại cừu thâm hình tượng đến miêu tả, đương nhiên cũng có nữ nhân không ngừng vươn lên hình tượng, chẳng qua vẫn là nam chủ làm nền, tượng y, là thứ nhất bộ thuần nữ chủ tiểu thuyết, không dính đến tình yêu, chỉ liên quan đến dân sinh. Chúc mừng, Trung Trì Tân đứng ở bên cạnh nói khẽ với Khương Diệp nói. Lần sau, ngươi muốn mời ta điện ảnh. Khương Diệp quay đầu nở nụ cười một tiếng. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Khinh Y lúc này có loại nói không nên lời bế tắc cảm giác, lời nói là chính nàng nói ra được, nếu không nói có lẽ còn có cơ hội được đến Tần Tư duy trì, hiện tại. Giờ phút này Tô Khinh Y trong lòng đối Khương Diệp ác cảm đạt đến đỉnh phong. Tốt, không đề cập tới những thứ này, chúng ta đi ném xảo quả. Tần Tư lôi kéo Tô Khinh Y cùng Khương Diệp đối trong viện nam nhân khác nói. Đi thôi, các ngươi nam sinh cũng cần ném, đều cái gì niên đại, nữ hài tử làm, nam hài tử cũng có thể, dù sao các ngươi đều là độc thân cầu. Xảo quả dùng dây tơ hồng chuỗi đứng lên, lại bị ném lên nóc nhà. Đình viện nóc nhà cũng không tính cao, mọi người ném đứng lên rất thuận tiện. Tần Tư đệ nhất ném, sau đó kêu Tô Khinh Y ném lên đi. Gặp Tô Khinh Y ném xong, Tần Tư hưng phấn nói. Khương Diệp đến phiên ngươi, xem ai ném được xa. Khương Diệp tiện tay ném ở trên nóc nhà kia chuỗi xảo quả đánh vào trên mái ngói phát ra trong trẻo một tiếng. Đát, các nam sinh, mau tới ném, các ngươi không cho ném so với ta nhóm xa. Tần Tư từ phía sau ba nam nhân ngoắc, Trung Trì Tân cao nhất, hắn có thể rất rõ ràng nhìn thấy Khương Diệp kia chuỗi xảo quả ở đâu, đệ nhất đi lên trước giống như tùy ý kỳ thực nhắm ngay Khương Diệp ném kia chuỗi. Thế nào, ném ở nào? Tần Tư chỉ có 1m6, là mọi người trong thấp nhất một cái, nàng nhìn không rõ lắm Trung Trì Tân ném ở nào. Khấu Tu Đường tiến lên, truyền qua tay trong xảo quả, ngẩng đầu đưa mắt nhìn. Cùng Khương Diệp kia chuỗi quấn ở cùng nhau. Trung Trì Tân, bị phát hiện, Khương Diệp ném được xa sao? Tần Tư hỏi nàng trượng phu. Không xa, xa nhất là Tô Khinh Y xảo quả. Khấu Tu Đường nói xong đem trong tay mình xảo quả cũng ném đi lên, thẳng tắp nhắm ngay vợ mình kia chuỗi. Hạ Chấn, ngươi nhanh ném, không cho vượt qua chúng ta. Chơi một phen ném xảo quả, mọi người mới chuẩn bị nghỉ ngơi. Hôm nay là Tần Tư phu thê kết hôn ngày kỷ niệm, tiết mục tổ không có khả năng còn đem hai người tách ra, cho nên một mình tại một cái khác đình viện chuẩn bị phòng, làm cho bọn họ đi nghỉ ngơi. Trong viện bốn người còn cần thu thập thanh tẩy chính mình đồ vật, một mảnh im lặng. Tô Khinh Y đến cùng coi như tuổi trẻ, lại có tâm kế đều ngăn cản không nổi như vậy một lần, lấy cớ thân thể không thoải mái vào phòng. Hạ Chấn buổi tối vẫn bị xem nhẹ, tâm tình cũng không tốt, lại càng không nguyện ý rửa bát đĩa, Tả Hữu cùng Trung Trì Tân từ đầu đến cuối đáp không hơn quan hệ, hắn đều bỏ qua, dứt khoát từng tầng ở một bên chính mình cũng đi nghỉ ngơi. Trung Trì Tân sờ trong túi áo cá voi, đi Lương Đình đưa bọn họ bát bàn ôm đến bên cạnh giếng, hắn đánh lên hai thùng nước đổ vào rửa bát chậu trong, ngồi xổm xuống cùng Khương Diệp cùng nhau rửa bát. Thất tịch vui vẻ, Trung Trì Tân rửa xong thứ hai cái đĩa sau, đột nhiên nhẹ giọng đối Khương Diệp nói. Đã 12 giờ đêm qua 6 phần, hiện tại mùng 8 tháng 7. Khương Diệp bản năng phản bác, Trung Trì Tân sừng sốt nhân tiện nói. Kia lần sau ta sớm điểm nói. Lại là lần sau, Khương Diệp đem rửa cái đĩa để ở một bên, mang theo ý cười nói. Chúng ta đã hẹn rất nhiều lần sau. Chỉ có 2 lần, Trung Trì Tân đếm, thêm lần sau ngươi mời ta nhìn điện ảnh. Vừa mới kết thúc một vòng thu, nhiếp ảnh tổ nhân viên lại buồn ngủ lại mệt, bọn họ rửa bát bóng lưng chép đi vào liền tính báo cáo kết quả cũng không ai tới gần, càng không có im tiếng. Đạo diễn nói mặt sau mấy kỳ khách nhân sẽ liên lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Trì Tân nhớ tới hôm nay đạo diễn cùng hắn lén nói lời nói, bọn họ tới đây đã sai không nhiều một tháng, chỉ thâu tam kỳ khách nhân, còn có cửu kỳ khách nhân muốn tại tháng sau thu hoàn thành, không có khả năng lại như bây giờ cách mấy ngày mới đến một lần khách nhân. Không riêng đạo diễn tổ chịu không nổi, khách quý càng chịu không nổi, chủ yếu là Tô Khinh Y cùng Hạ Chấn bên kia. Thu cần sinh hoạt hàng ngày vật liệu một tháng không sai biệt lắm đủ cắt nối biên tập, không cần lại tốn thời gian mỗi ngày lên núi dưới bên dòng suối câu cá. Dù sao đây chỉ là một đương thu văn nghệ tiết mục, mục đích cuối cùng là đẹp mắt mà không phải chân thật cảm giác. Ân, thu xong trở về, ngươi muốn làm gì? Trung Trì Tân hỏi Khương Diệp. Ta, Khương Diệp nghĩ ngợi Hùng Úc phát cho kế hoạch của nàng biểu. Cuối tháng 9 có mấy cái thử vai thử xong sau hẳn là đi đoàn phim quay phim. Trung Trì Tân suy nghĩ sau khi rời đi, bọn họ lúc nào có cơ hội gặp lại. Chúng ta, có cơ hội cùng đi ăn lẩu. Trung Trì Tân dừa cuối cùng một cái đĩa nói. Khương Diệp tay một trận quay đầu nhìn Trung Trì Tân. Ngươi như vậy thích ăn nồi lẩu. Trung Trì Tân, ân, một tiếng, nồi lẩu ăn rất ngon. Tiểu kế lại phát hiện mấy cái tương đối hương vị tương đối khá tiệm sau khi trở về ta ước ngươi. Đi ta có rảnh liền đi. Khương Diệp theo bản năng cho rằng giống như trước đây, ba người cải trang ăn mặc trừ hòa nổi tiệm. Sáng sớm ngày thứ hai cùng đi Tần Tư cùng Khấu Tu Đường liền lại đây cùng nhau ăn điểm tâm. Tần Tư mang theo hai bao cải bẹ đến, đặt ở lương đình trên bàn. Gần nhất trong vòng rất lưu hành ăn cái này, vừa rồi thì cải bẹ, mùi vị không tệ, các ngươi nếm thử. Hạ Chấn nhìn thấy cái này quen thuộc đóng gói, theo bản năng hướng Trung Trì Tân nhìn lại. Trước Trung lão sư cũng mang theo lại đây, đáng tiếc chúng ta chưa từng ăn, hôm nay rốt cuộc có cơ hội nếm thử. Phải không, Tần Tư đem hai bao cải bẹ đổ vào trong bát, nếm thử đi, so mặt khác bài tử cảm giác càng giòn. Tô Khinh Y WeChat cũng bỏ thêm không ít đạo diễn, tự nhiên biết cái này cải bẹ gió thật to, nhưng đến thời điểm vẫn không tìm được nào có bán, nguyên lai vừa mới đưa ra thị trường. Chúng ta đi, trước lúc rời đi Tần Tư hướng trong viện bốn người phất tay. Không cần đưa tiễn, Khấu Tu Đường nhìn về phía Khương Diệp, người thu xong tiết mục sau, tới tìm ta. Bọn họ vừa rồi bỏ thêm một lần WeChat cùng điện thoại, đã có phương thức liên lạc. Tốt, Khương Diệp gật đầu đáp ứng. Bên cạnh Tô Khinh Y nhìn xem thẳng nôn ra máu tượng y tài nguyên cứ như vậy đến Khương Diệp trong tay đi. Cái này kỳ khách nhân cho ra tài nguyên nhường Hạ Chấn cùng Tô Khinh Y đều tỉnh táo lại, thắng bại dục chưa từng có cường, còn có cửu kỳ khách nhân, nhất định sẽ có tốt hơn tài nguyên chờ. Chỉ là hai người không nghĩ tới, dù cho bọn họ thắng, cũng lại không có cùng loại tượng y tốt như vậy tài nguyên cho, nhiều lắm đến khách nhân sẽ mang nhà mình làm đặc sản thịt khô, ngay cả cái rắm đều không có. Thứ nhất quý tiết mục quay xong, cuối cùng Tô Khinh Y cùng Hạ Chấn trọn vẹn đen một vòng, mà rắn chắc. Cách chương.